Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 105, góc truyện audio.com, sau khi mua vải xong, lão thợ may trong tiệm cam đoan nhất định sẽ ở nơi này trong vòng 3 ngày đem lễ phục đưa vào vương cung, đồng thời nhất định sẽ không để cho hai người thất vọng. Lại nói sau khi ra khỏi tiệm may, Trầm Mộc Bạch cùng Bạch Tuyết ngồi lên xe ngựa ở bên trong vương đô chậm rãi bắt đầu đi dạo. Hai người cũng là tồn tại ở Arian tôn quý nhất trong vương đô, có con dân may mắn trong ngày quốc vương kết hôn nhìn thấy vương hầu tân nhiệm, lại bằng suy đoán, lần này đã có người nhận ra thân phận hai người trong xe ngựa. Con dân ở trung tâm vương đô mặc dù hết sức kích động nhưng vẫn không mất lễ nghi dừng lại bước chân, duy trì trật tự tốt đẹp ở trước ngực làm một động tác kính ngưỡng tôn trọng. Còn có một số tiểu cô nương khẽ tung lên cánh hoa bên trong lãng hoa, trong mắt là đối với vương hậu cùng công chúa Bạch Tuyết hiếu kỳ cùng ước mơ. Arian quốc thổ phong tình đã là như thế, cho nên võ sĩ đi theo mặc dù ánh mắt dò xét chung quanh, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Một tiểu tử trẻ tuổi anh Tuấn rõ ràng không biết đột nhiên xảy ra chuyện gì, có chút ngạc nhiên từ trong đám người chui ra. Sau đó liền thấy ở trên đường đi bên có xe ngựa tinh xảo chậm rãi lái tới, mà trên xe ngựa đang ngồi là hai người tuổi tương tự thiếu nữ. Trong đó một thiếu nữ đầu đội vương miện quần áo hoa lệ trẻ tuổi nghiêng đầu hướng về cái phương hướng này nhìn sang, khuôn mặt mỹ lệ dung nhan chỉ sợ ở trong vương đô không thiếu nữ hài tự ti mặc cảm. Thiếu niên anh Tuấn cứ như vậy ngơ ngác nhìn cô, ngay cả hô hấp đều không tự chủ được nín thở. Có lẽ là đã nhận ra, ánh mắt chuyên chú của hắn ta, thiếu nữ đầu đội vương miện sững sờ, ngay sau đó trên mặt hướng hắn ta lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt hơi nóng đột nhiên xông lên, thiếu niên anh Tuấn trên mặt phảng phất đỏ như quả cà chua, lúc đi qua thiếu nữ đầu đội vương miện đã đem ánh mắt thu về. Xe ngựa cũng dần dần đi về phía trước che giấu dung nhan thiếu nữ mỹ lệ. Đồng bạn đi cùng dựa sát đến bên cạnh hắn ta, lớn tiếng hỏi, Hắc Arian, ngươi thế nào? Thiếu niên anh Tuấn nghĩ đến nụ cười kia của thiếu nữ, liền không nhịn được lần nữa đỏ mặt ấp úng hỏi, hai cô gái kia là người trong vương cung sao? Đồng bạn trả lời, đương nhiên, Arian, ngươi sẽ không phải là coi trọng công chúa điện hạ đi. Thiếu niên anh Tuấn hơi sững sờ, người đầu đội vương miện sao? Đồng bạn nhịn không được phá lên cười, ha ha, ha Arian, ngươi lại nói đùa cái gì vậy, đấy chính là vương hậu nha. Thiếu niên anh Tuấn sắc mặt lập tức liền trắng bệch có chút mất hồn mất vía nhìn phương hướng xe ngựa rời đi. Đồng bạn kỳ quái nói, Arian, ngươi sao vậy? Thiếu niên anh Tuấn lắc đầu. Đồng bạn nhưng lại phối hợp nghĩ linh tinh, công chúa Bạch Tuyết dáng dấp thật là đẹp a, nếu là năm đó tiểu vương tử điện hạ còn sống mà nói, đoán chừng cũng sẽ 10 điểm anh Tuấn đi. Giống như là nói lỡ miệng cái gì, hắn ta vội vàng hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện không có người nào chú ý tới mình nơi này, có chút thở dài một hơi. Mà trong xe ngựa Trầm Mộc Bạch thu tầm mắt lại một chút liền đụng phải một đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Bạch Tuyết hướng cô lộ ra một cái mỉm cười, ánh mắt không hề chớp nhìn cô, trong cổ họng phát ra thanh âm nhu hòa ôn. Nhu, mẫu hậu mới vừa rồi là đang nhìn ai? Không biết làm sao, mặc dù trên mặt vẫn là thần sắc quen thuộc ôn nhu, nhưng Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy lúc này Bạch Tuyết có chút lạ lẫm, cô không tự chủ được rời đi ánh mắt, không nhận ra là người nào. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn nhu, cặp mắt đen lại giống mực đậm đặc, không muốn đối với người ngoài cũng cười như đối với Bạch Tuyết như thế. Trầm Mộc Bạch sững sờ, vô ý thức hỏi, vì sao? Bạch Tuyết nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, ngữ khí nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi, có được hay không? Mẫu hậu, đây là đang làm nũng sao? Trầm Mộc Bạch tâm lập tức liền mềm xuống, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cách chương.